Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1552, Túng hóa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Không có sao, Tô Vân ánh mắt xuyên thấu qua trên trán tóc đen, nhìn về phía Trịnh Nhân, thanh âm có chút như đi trên mây. Ừ. Trịnh Nhân ánh mắt híp lại. Được rồi, Tô Vân ủ rũ cúi đầu nói đến. Lão Phan chủ nhiệm kiểm tra thân thể, phổi lên phát hiện đồ. Một cổ nhiệt huyết xông lên Trịnh Nhân đỉnh đầu. Ngay tức thì vang lên bên tai một hồi thanh âm ông ông. Tiếng tim đập giống như là người khổng lồ viễn cổ lôi động chống trận vậy. Ở bên tai đông đông đông vang lên. Thế giới thay đổi thương trắng. Vốn là hoạt bát màu sắc nháy mắt rút đi, chỉ còn lại một phiến mờ mịt. Một cái ý niệm ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong xuất hiện, lại cùng lão Phan chủ nhiệm không có quan hệ. Chảy máu động lực học dị thường đưa tới nhịp đập tính ù tai. Không phải bởi vì động mạch cổ nhọt, động mạch cổ hẹp hòi, động tĩnh mạch lũ đạt tới xương cổ bệnh lúc tăng sinh vòng truy hoành nhô lên chèn ép cảnh bên trong tĩnh mạch cùng tật bệnh đưa đến nhịp đập tính ù tai, mà là bởi vì huyết áp ngay tức thì lên cao, lòng vận chuyển tính tăng cao cùng với mạch máu kịch liệt co rút lại, khiến cho chảy hướng trong đầu, tai hoa bên trong cung cấp máu chảy máu động lực học phát sinh biến hóa. Từ đó sinh ra mạch máu tạp âm, truyền tới tai hoa tức đưa tới loại biến hóa này. Huyết áp có 10 mm thủy ngân liền sao? Đều phải từ đỉnh đầu thử đi ra ngoài đi. Những thứ này không ý nghĩa ý tưởng ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong bồng bềnh. Hắn mỗi lần nghĩ đến có liên quan tại ung thư phổi hình ảnh tư liệu thời điểm, cũng sẽ cảm thấy ù tai tiếng thay đổi to lớn. Không tự chủ được sinh ra tránh né ý tưởng. Tựa hồ chỉ có trong nháy mắt. Tựa hồ bước qua vô số năm tháng. Không biết qua bao lâu, hai cái tay vuốt ve ở trên gương mặt, ấm áp mà thân thiết. Trịnh Nhân, à, Trịnh Nhân bị thanh âm này từ một phiến mê mang dị thứ nguyên kêu lên. Hắn phảng phất nhìn một cái, Tạ Y Nhân đứng ở trước mặt, mà mình thì không biết lúc nào ngồi ở trên ghế. Không có sao, không có sao, ngươi đừng như vậy, Tạ Y Nhân nhẹ nhàng vuốt ve Trịnh Nhân gò má. Ôn nhu nói, à, không có sao, Trịnh Nhân gật đầu một cái, nhưng mà không biết tại sao, có nước mắt bay tràn ra, còn không có định trần đây. Tô Vân không nhịn được nói một câu, nhưng thanh âm vậy có chút nghẹt ngào, phía dưới oán hận Trịnh Nhân không nói nên lời. Đi, hồi Hải Thành, Tạ Y Nhân kéo Trịnh Nhân tay, kiên định nói đến, Trịnh Nhân có chút sợ hãi. Lão Phan chủ nhiệm mặc dù không ở bên người, nhưng là muốn đứng lên hắn ở Hải Thành vẫn còn ở là cấp cứu phát huy dư nhiệt. Mỗi lần cũng sẽ cười hắn lớn như vậy số tuổi, vẫn chưa về nhà ôm cháu trai hưởng phúc đi. Như vậy biết lão Phan chủ nhiệm phổi lên dài đồ. Vậy đại khái trước tiên là ung thư phổi. Tô Vân Hằng này xem phim ngực khẳng định sẽ không nhìn lầm. Trịnh Nhân trong lòng sinh ra một loại sợ hãi, hắn không dám xem, không dám nghe, cũng không dám muốn, hồi tưởng lại lão Phan chủ nhiệm ho khan dáng vẻ, phỏng đoán hẳn đã xâm phạm đến chủ cả giận. Không tới một tháng trước hồi Hải Thành thời điểm, hắn còn không có chuyện gì, tiến triển nhanh như vậy, là nhỏ tế bào ung thư phổi sao? 67 nhỏ tế bào ung thư phổi người bệnh chẩn đoán chính xác lúc có rõ ràng phổi bên ngoài rời đi chỗ bị bệnh, mà chỉ có 33 giới hạn kỳ người bệnh biến giới hạn tại lồng ngực đơn độc thả bắn dã bên trong. Lại có số liệu một cách tự nhiên xuất hiện ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong. Hắn theo bản năng về phía sau né tránh, Tạ Y Nhân không kéo động Trịnh Nhân, kinh ngạc nhìn hắn ngồi ở trên ghế. Giống như là một cái bị ủy khuất đứa nhỏ, lệ rơi đầy mặt, muốn co đến góc tường, trở về xem có thể không phải thì sao. Tạ Y Nhân nhẹ nhàng xóa đi Trịnh Nhân nước mắt trên mặt. Túng hóa, Tô Vân nói, nhanh, bắt chặt thời gian trở về, xem năng thủ thuật, liền trực tiếp làm. Tạ Y Nhân trợn mắt nhìn Tô Vân một mắt, nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ nói đến, đi xem, muốn khóc nói ở trên xe khóc, có được hay không? Trịnh Nhân rất mê mang, nhỏ giọng nói, lần trước trở về còn không có chuyện gì à, đi. Tạ Y Nhân cũng không cùng Trịnh Nhân nói thêm. Cái gì? Lúc này bỏ mặc nói gì đều vô dụng. Nàng dùng sức cầm Trịnh Nhân từ trên ghế kéo lên. 10 ngón tay vòng trừ. Kéo Trịnh Nhân liền đi. Liễu Trạch Vĩ gặp Trịnh Nhân. Tô Vân, Thường Duyệt nói đi là đi. Muốn hỏi người bệnh làm thế nào? Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Miễn cưỡng nhịn được không có hỏi lối ra. Có mình và Rudolf G. Wagner giáo sư ở đây, người bệnh sẽ không có vấn đề. Vậy mặt, nhìn dáng dấp là rất trọng yếu người bị bệnh. Ung phổi sao? Ông chủ Trịnh hẳn có thể làm giải phẫu đi. Chỉ mong không có chuyện gì. Vừa mới nhìn thấy Trịnh mặt của lão bản, xoát, lập tức thảm trắng nhợt nhạt. Liễu Trạch Vĩ bị sợ hết hồn. Ông chủ Trịnh ngày thường giống như là một ngọn núi tựa như. Căn bản không gặp có cái gì tâm trạng chập chờn. Không nghĩ tới hắn loại này đá. Cũng có mất khống chế thời điểm. Suy nghĩ, trước mắt đoàn người đã biến mất ở tầm mắt bên trong. Tạ Y Nhân bên trái tay cầm tay lái. Tay phải cầm Trịnh Nhân tay lạnh như băng. Tô Vân và Thường Duyệt ngồi ở phía sau. Ở lật xem điện thoại di động. Volvo phải lái ra Đế Đô thời điểm, Tô Vân khe khẽ thở dài, muốn cất điện thoại di động, phim phát tới, Trịnh Nhân đột nhiên hỏi, hắn thanh âm khàn khàn, thanh đới bởi vì huyết áp, kích thích tố kịch liệt biến hóa ra hiện liên xúc tình huống còn chưa xong truyền. Tô Vân yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, ta liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân trầm trầm nói đến, Tô Vân do dự một chút. Cuối cùng vẫn là đem điện thoại di động đưa cho Trịnh Nhân. Hình ảnh rất rõ ràng, cũng không cần phóng đại, đập vào mi mắt là có thể thấy bên trái phổi hạ lá. Một cái đường kính 5 tả hữu chiếm vị tính bệnh biến. Trịnh Nhân buông Tạ Y Nhân tay, cảm giác được nàng hơi về phía trước duỗi một chút, hẳn là còn muốn cầm tay mình. Hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái Tạ Y Nhân mờ u bàn tay. Tỏ ý mình không có sao. Điện thoại di động đổi sang tay trái. Tay phải mở ra hình ảnh. Trịnh Nhân bắt đầu duyệt phim. Hình ảnh phóng đại, thu nhỏ lại, nhìn vô cùng là cẩn thận. Vốn là Trịnh Nhân duyệt phim liền rất nghiêm túc. Lần này là lão Phan chủ nhiệm phim. Hắn càng giống như là muốn chui vào điện thoại di động hình ảnh bên trong như nhau. Một tấm nhìn. Truyền tới hình ảnh không hề nhiều. Hải Thành vậy mặt truyền cho Tô Vân chính là điển hình nhất 6 tấm hình ảnh. Có phổi cửa sổ, trung thất cửa sổ tất cả 3 tấm. Trịnh Nhân lặp đi lặp lại nhìn sấp xỉ một tiếng. Trong xe ít có yên lặng. Tạ Y Nhân một mực đạp giới hạn tốc còn mở. Như mũi tên phóng về nhà. Tô Vân, Trịnh Nhân cảm giác được mình thanh âm còn chưa đúng. Ho khan 2 tiếng, còn nói đến, Tô Vân, hỏi vậy mặt muốn toàn bộ hình ảnh. Ngoặc kép, Tô Vân há miệng liền muốn oán hận Trịnh Nhân, nhưng trực tiếp nhịn được. Đại ca, toàn bộ hình ảnh, chỉ là truyền, phải bao lâu? Điện thoại di động cũng chính là ổ lưu trữ đủ cao. Mấy trăm, hơn ngàn tấm hình ảnh download xuống. Mấu chốt là Tô Vân cho rằng không có ý nghĩa. Rất điển hình ung thư phổi, hình ảnh lên biểu hiện bên trái phổi hạ lá âm ảnh chung quanh có gai. Xây lại sau mơ hồ có thể thấy khối u mạch máu. Chung quanh còn có 2 nơi chưa rõ rời đi điểm. Phỏng đoán Trịnh Nhân trong lòng không cam lòng, vẫn là muốn liều mạng chứng minh một chút đó không phải là khối u di căn. Nếu như đơn thuần ung thư phổi, D, 5, vậy cũng khá lớn. Lập tức làm giải phẫu nói, sau khi giải phẫu 5 năm tỷ số sống sót không vượt qua 30. Cho dù giải phẫu do mình và Trịnh Nhân cùng nhau làm, Tô Vân trong lòng nghĩ đến, tập trung, sinh hoạt không thể nào xem ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Cũng sẽ không giống ngươi tưởng tượng như vậy hỏng bét. Ta cảm thấy người yếu ớt và kiên cường cũng vượt quá tưởng tượng. Những lời này là người nào nói? Đã không nhớ rõ, vậy không đi thăm dò. Ông chủ Trịnh từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Chính là một túng hóa. Phùng Húc Huy, Miêu chủ nhiệm rồi đến lão Phan chủ nhiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tasnsu-vuong-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.